Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, 124, chương 124 Nghe Huân liên tiếp đánh hai mươi mấy người điện thoại. Ngay từ đầu là tìm Mã Phi Bân, hắn điện thoại như thế nào đánh đánh không thông, đánh tới hắn công ty trước đài nói không biết lão bản đi đâu. Khó khăn bức cung ra hắn bí thư điện thoại, đà thông hắn bí thư lại nói hắn xuất ngoại bò thế giới đệ nhất tuyết sơn đi. Có trở về hay không đến tới vẫn là cái vấn đề. Nghe Huân đánh tiếp cấp Mạnh Tiểu Phi, 7-8 cái về sau Mạnh Tiểu Phi là tiếp, nhưng hắn nói hắn cũng ở nước ngoài, có sinh ý thượng sự không biết khi nào về nước. Nghe Huân đang muốn ở trong điện thoại hỏi hắn tình huống. Đối phương uy uy hai tiếng, khoa trương đến giống như muốn toàn thế giới đều biết hắn di động tín hiệu lạn thanh tường. Hai giây lúc sau, trực tiếp cấp cắt đứt tắt máy, Nghe Huân tiêu liên tiếp thô khẩu, bám giết không tha mà tìm Đồ Ba. May mắn Đồ Ba vừa lúc có cái tân kịch cuộc họp báo ở Tây Kinh. Bằng không Nghe Huân không chút nghi ngờ hắn cũng bị xuất ngoại. Nghe Huân cùng Kinh Trinh Lưu Vân Nam đuổi tới Đồ Ba muốn cử hành cuộc họp báo sân thể dục. Bên ngoài đã sớm vây đầy fan, cái này kịch là vì Đồ Ba lượng thân chế tạo, liền hắn một người khí nam diễn viên, fan đều là hướng về phía hắn tới, biểu ngữ đèn bài nơi nơi có thể thấy được. Đi vào hội trường, Nghe Huân sáng cảnh sát chứng, vẫn là không có thể lập tức thấy Đồ Ba. Hắn người đại diện nói hắn đang ở tiếp thu phỏng vấn. Yêu cầu lại chờ một chút. Nghe Huân bọn họ nhẫn nại tính tình đợi nửa giờ. Phóng viên đi vào hai bát, còn không thấy Đồ Ba ra tới. Chờ đến phóng viên rốt cuộc đều ra tới, người đại diện lại nói Đồ Ba lập tức muốn mở họp báo. Nếu không lập tức chuẩn bị, chỉ sợ sẽ đắc tội sản xuất phương cùng người xem. Gọi bọn hắn chờ cuộc họp báo kết thúc hỏi lại lời nói. Nghe Huân đem yên vê tắt ở bên cạnh thùng rác thượng. Lấy ra tay khảo ở trên ngón tay chuyển hai vòng. Ngươi xem như vậy, thật sự không được, chúng ta liền trực tiếp ở cuộc họp báo thượng tướng hắn khảo đi được. Hai bên đều bớt việc, hắn cũng không đắc tội người, người đại diện giỏi giang lạnh nhạt mặt cứng đờ. Miễn cưỡng treo lên tươi cười. Cảnh sát đồng chí thật hài hước, ngài xem như vậy, ta lại đi cùng chủ sự phương hiệp thương một chút, làm cho bọn họ lại hướng cái 15 phút, không, nửa giờ lại bắt đầu, ngài xem được không? Nghe Huân cùng Lưu Vân Nam liếc nhau, tiếc nuối mà thu còng tay, như vậy, cũng đúng đi, 3 phút sau, một thân bài tây trang bơ tiểu sinh Đồ Ba xuất hiện ở Nghe Huân hai người trước mặt, nhiệt tình chủ động mà vươn tay. Ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, hai vị cảnh sát, cho các ngươi đợi lâu. Ta vừa rồi biết có cảnh sát đồng chí tìm ta, bằng không ta không phỏng vấn cũng đến ra tới A trường hợp lời nói thời gian đã đang chờ đợi nửa. Giờ hao hết, Nghe Huân trực tiếp hỏi, người có nhận thức hay không Dương Tĩnh Vũ? Đồ Ba miệng một trương trừng mắt, hiện ra vài phần nghi hoặc bộ dáng, chỉ tiếc kỹ thuật diễn quá làm ra vẻ. Nghe Huân ở lão bà cầu huyết phim thần tượng thấy được nhiều. Nhận thức sao, Phong Lâm tập đoàn Dương Thụ Nhi Tử, Dương Tĩnh Vũ, Nga Nga, hắn nha, nhận thức, bất quá không thế nào thục, như thế nào, có việc sao, một năm trước tháng 7, Dương Tĩnh Vũ khai cái party, người tham gia sao, Đồ Ba nhíu mày, làm tiêu chuẩn khó xử trạng, này, ta mỗi ngày đều rất bận. Cách vài bữa liền phải tham gia lớn lớn bé bé yến hội phái party. Một năm trước sự tình, ta thật sự nhớ không rõ lắm đi, Lưu Vân Nam nói. Kia chàng party thượng đã chết cá nhân, người một chút ấn tượng đều không có. Không có, sao lại thế này, chết như thế nào cá nhân? Nghe Huân híp mắt, chính là Dương Tĩnh Vũ bí thư Lý Hiền. Nàng nói ngươi đi qua. Còn nói ngươi thấy chết người, nàng không phải đã chết. Đồ Ba đột nhiên câm miệng, ngươi như thế nào biết nàng đã chết? Lưu Vân Nam lập tức hỏi, có người đánh với ngươi qua điện thoại. Đồ Ba đôi mắt tả ngó hữu ngó, cái này hắn kỹ thuật diễn tự nhiên nhiều. xem ra là thật luống cuống. Hắn dương giọng làm người đại diện lấy nước chanh cho hắn. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đang nói cái gì ta thật không biết. Ta cũng không biết Lý Hiền làm sao vậy. Dù sao ta không đi qua. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi nhớ không rõ sao? Hiện tại như thế nào như vậy khẳng định không đi qua. Đồ ba nghẹn lời, người đại diện biết tiểu tử này chưa bỏ một khuôn mặt gì đều không có. Vừa định mở miệng thế đồ ba trả lời, Nghe Huân trước ngăn trở nàng. Chúng ta đang hỏi đồ ba, không liên quan người tỉnh không cần nói chuyện, đồ ba ai oán mà chừng Nghe Huân liếc mắt một cái. Hắn chính là chạm tay là bỏng đại minh tinh, hắn làm sao dám như vậy đối đãi hắn. Ta muốn kêu luật sư tới, có tội nhân tài kêu luật sư. Chúng ta hiện tại là dò hỏi mục kích chứng nhân, không cần luật sư ở đây. Vẫn là nói, người có tội, Nghe Huân hỏi, đồ ba nóng này, ta không tội, ta có thể có tội gì? Dù sao ta không đi qua cái kia party, ta cũng chưa thấy qua người chết, người cẩn thận ngẫm lại. Nghĩ kỹ lại nói, ta nghĩ kỹ, ta không đi qua, ta không biết, leng keng, Nghe Huân di động truyền đến tin tức, Nghe Huân click mở vừa thấy, ánh mắt dùng mình. Vói qua cấp Lưu Vân Nam xem monster Lưu Vân Nam một bên xem một bên lẩm bẩm nói. Đồ ba, người tốt nhất nghĩ lại rõ ràng, đồ ba không biết cảnh sát lại được cái gì chứng cứ. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Cảnh sát đồng chí, người đừng ép ta, Nghe Huân dương mắt, ta hiện tại trong tay có mấy chương ảnh chụp, là Lý Hiền chụp ngày đó ảnh chụp. Người đoán, phương diện này có hay không ngươi? Đồ ba đồng tử lập tức rút nhỏ, Nghe Huân quát chói tai một tiếng. Đồ ba, ngươi hiện tại giao đãi, chúng ta còn có thể tính ngươi hợp tác thái độ tốt đẹp. Là cái mục kích chứng nhân, nếu ngươi lại không phối hợp, chúng ta liền phải đem ngươi làm như cùng phạm tội. Là Dương Tĩnh Vũ làm nữ hài kia uống lên ma túy thủy. Mặc kệ chuyện của ta, ta thấy thời điểm kia nữ hài cũng đã chết. Đồ ba ôm đầu, một cốt não mà nói, Nghe Huân cùng Lưu Đông Nam liếc nhau, gật gật đầu, Lữ Huy phát tới ảnh chụp, là thất khiếu đổ máu mà chết Triệu An An, cùng nghiêng thân dính huyết gọi điện thoại Dương Tĩnh Vũ, ảnh chụp, không có những người khác, hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại hỏi đồ ba ngày đó một ít chi tiết vấn đề. Đồ ba nhất nhất đều trả lời. Mã Phi Bân cùng Mạnh Tiểu Phi quả nhiên đều ở đây. Nghe Huân giãn ra ánh mắt, thu hồi bút ghi âm ni đồ ba người đại diện thấy thế. Lập tức lại đây, cảnh sát đồng chí, ngươi xem chúng ta đồ ba như vậy phối hợp các ngươi công tác. Hiện tại có phải hay không có thể kết thúc? Hắn thật sự nên có đi tham gia cuộc họp báo. Tất cả mọi người đều chờ đâu. Nghe Huân đứng lên, lại một lần móc ra còng tay. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy ngươi vẫn là làm cho bọn họ tan đi, đồ ba chúng ta muốn mang đi, đồ ba cùng người đại diện đều mắt choáng váng. Đồ ba trừng mắt trước bạc lắc lắc còng tay, hét lớn, vì cái gì, ta không phải đã chiêu sao? Lưu Vân Nam cũng đứng lên, đúng vậy, ngươi vừa rồi thừa nhận công khai một hồi ma túy cùng dâm loạn party. Chúng ta thuận đường, giúp chúng ta tập độc khoa cùng quét hoàng khoa đồng sự đem ngươi truy bắt quy án, đồ ba trước mắt. Tối sầm, sau này một ngưỡng nằm liệt kế trên. Hết chương.